thật không ngờ chỉ vì chuyện mình bị thương mà lại khiến Liễu Vi chụp lên đầu tiểu đội hành động đặc biệt tội làm sằng làm bậy, ngông cuồng tự đại. Trong lòng hắn thầm mặc niệm cho bọn họ 3 phút. Bất quá trong lòng lại càng thêm yêu quý cô nàng cá tính kiên cường, nội tâm yếu ớt này. Cô ấy chính là người phụ nữ đầu tiên của mình, người phụ nữ có thể liều tất cả vì mình, là người phụ nữ đáng để mình quý trọng cả đời. Nếu không phải là tên nhóc tiểu kim bắt mình tu luyện cái gì mà Long Tu Bảo Điển thì mình cũng không phải đi ngắt hoa sờ lá khắp nơi, lặng lẽ ở cùng cô ấy cả đời. Lão đại, cái này không thể trách em nha. Tiểu Kim rất ủy khuất phản đối một tiếng. Lúc trước mình còn có lòng tốt trợ giúp đối phương, làm sao bây giờ đã đổ tội lên đầu mình. Ai bảo trước kia chú không nói trước với anh, tu luyện cái Long Tu Bảo Điển kia sẽ có tác dụng phụ. Nếu như chú nói cho anh biết trước, nói không chừng anh đã cân nhắc kỹ hơn. Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ hỏi ngược lại. E hèm, Tiểu Kim bị hắn hỏi cho á khẩu, không trả lời được câu nào. Lâm Bắc Phàm lên mặt, ra vẻ già đời, truyền âm dạy bảo đối phương. Anh nói này Tiểu Kim, làm người, à, làm rồng thì phải trung thực, phạm phải sai lầm thì phải cố gắng sửa chữa, không thể đưa đẩy cho qua. Anh xem chú đã cố gắng một thời gian dài như vậy mà vẫn chưa có giác ngộ, như thế thì làm sao có thể trở thành tân nhất đại long thần chứ? Tiểu Kim thật sự muốn tự sát, uống cho mình lúc nào cũng xem hắn là lão đại, thật không ngờ hắn lại có thể vô sỉ đến như vậy. Bây giờ còn dở giọng dạy dỗ mình, lúc trước khi hắn cưa ngã mấy cô nàng kia, tại sao không nghĩ tới mình? Nghĩ đến đây, hắn liền nhắm luôn mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Ngay cả một từ cũng không nói thêm. Lâm Bắc Phàm truyền âm thao thao bất tuyệt một hồi, chợt phát hiện ra Tiểu Kim không có phản ứng nào, chỉ có thể thở dài trong lòng. Giác ngộ của nó còn tồn tại rất nhiều vấn đề, cần mình mở ra từng bước một. Nghĩ tới đây hắn liền ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Long Yên Nguyệt đứng bên cạnh, gian nan mở miệng nói, Tiểu Nguyệt, anh muốn ăn một quả táo, em có thể. Anh. Long Yên Nguyệt tức giận thiếu chút nữa thổ huyết. Mình biến thành bà bảo mẫu từ khi nào vậy? Bất quá nhìn vẻ yếu ớt của đối phương, cô nàng chỉ có thể nhẹ gật đầu, cầm lấy quả táo trên bàn, bắt đầu gọt vỏ, sau đó cắt nhỏ thành từng miếng, tự tay đút cho Lâm Bắc Phàm. Tiểu Nguyệt, anh muốn uống nước. Lâm Bắc Phàm lại vô sỉ, giam nan há to miệng rồi phun ra một câu. Tiểu Nguyệt, anh muốn ăn chuối. Tiểu Nguyệt, anh muốn nghe chuyện Tiếu Lâm. Long Yên Nguyệt nhìn đối phương đang sai mình như sai nô lệ, hận không thể nhảy tới tống cho hắn một quyền, cho hắn biết sự lợi hại của mình. Nhưng nghĩ tới cảnh đêm qua đối phương liều mạng cứu mình ra, trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm kích, chỉ có thể cố gắng áp chế lửa giận xuống, không ngừng chạy ngược chạy xuôi. Liễu Vi nhìn bộ dáng bọn họ, chỉ có thể lắc lắc đầu, không biết trong lòng đang nghĩ điều gì. Lão đại, lão đại, đại sự không hay rồi. Thằng cháu trai Liêu Thiên Cửu kia chết rồi, Hồ Điệp Bang sắp thống nhất Hắc Đạo Nam Thành rồi. Không biết bao lâu sau, Trương Minh Thắng hớt hải từ bên ngoài chạy vào phòng, đem cái tin tức cũ rích này hô lớn. Bất quá sau khi hắn nhìn được cảnh tượng trong phòng bệnh, nhìn không được há hốc miệng, ngây ngẩn cả người. Đây là dưỡng thương hay là hưởng thụ thế? Lâm Bắc Phàm ngồi trên giường, Long Yên Nguyệt nhẹ nhàng đấm lưng, còn Liễu Vi thì mát xa hai chân của hắn. Hắn đang thoải mái đến híp cả mắt, cơ hồ muốn ngủ luôn, thật sự là quá dễ chịu. Ngày xưa có một ngọn núi, trong núi có một ngôi miếu, trong miếu có một lão hòa thượng. Long Yên Nguyệt kể một chuyện cổ tích, hai mắt thì không ngừng bốc hỏa, hận không thể giết chết luôn cái tên hỗn đản đang khi dễ mình này. Lão bà của mình thì không kêu, hết lần này tới lần khác chỉ thích khi dễ mình, còn bắt mình kể cái gì mà chuyện cổ, chẳng lẽ hắn thật sự coi hắn là trẻ con mới lên ba sao? Mình nói thế nào cũng đừng đương là cục trưởng phân cục công an, lại phải kể cho hắn mấy cái chuyện cổ tích vớ vẩn này, thật sự mà xấu hổ chết mất. Trương Minh Thắng hâm mộ đến nước dãi chảy ròng ròng. Vì sao mình lại không có vận khí tốt như vậy chứ? Hai tuyệt sắc mỹ nữ hầu hạ, cái thứ hưởng thụ này so với thần tiên còn muốn sướng hơn. so với chủ tịch nước còn hầm hố hơn. Lâm Bắc Phàm nghe thấy Trương Minh Thắng chạy tới, lúc này mới mở hai mắt ra nói, tin tức này anh biết từ lâu rồi. À, anh biết rồi sao? Không sao, em còn một tin tức khác. Trương Minh Thắng giơ tay áo quẹt quẹt nước dãi dính trên khóe miệng. Ồ, tin tức gì vậy? Sư muội Y Đằng Thanh Tử tới rồi, nói muốn khiêu chiến với anh. Trương Minh Thắng nói ra từng chữ một. Hả? Sư muội của cô ấy tới đây? Lâm Bắc Phàm trừng to mắt, thiếu chút nữa lăn từ trên xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, đổ thuật của Tiểu Điền Anh Tử. Lâm Bắc Phàm chưa bao giờ biết Y Đằng Thanh Tử còn có một sư muội. Tin tức này đối với hắn mà nói thật sự giống như sét đánh giữa trời quang. Hắn nghe xong mà phản ứng không kịp. Lúc đầu mình chỉ động vào một kẻ tên là Bố Xuyên Nội Khúc của đảo quốc Nhật Bản, kết quả là kéo tới một Y Đằng Thanh Tử. Vậy mà bây giờ không hiểu sao lại lòi đâu ra thêm một tiểu sư muội nữa. Chẳng lẽ mình đã động vào tổ ong vò vẽ sao? Sư muội Y Đằng Thanh Tử? Y Đằng Thanh Tử là ai? Long Yên Nguyệt giống như là một tay phóng viên báo lá cải kỳ cựu nghe được một tin tức người nổi tiếng nào đó đi ngoại tình, đôi mắt đẹp lập tức tỏa sáng, thiếu chút nữa nhảy tới túm cổ Trương Minh Thắng tra hỏi. Khuôn mặt Liễu Vi hơi nhíu lại rồi lại mỉm cười, tiếp tục mát xa chân cho Lâm Bắc Phàm, phảng phất như chưa nghe thấy chuyện gì. Lâm Bắc Phàm nhìn bộ dáng hóng hớt của Long Yên Nguyệt, nhìn không được trừng mắt nhìn cô nàng một cái. Cái này hình như không liên quan tới cô thì phải. Làm sao cô phải kích động như vậy chứ? Long Yên Nguyệt lập tức trợn trừng mắt, hung hăng nhìn hắn. Tại sao lại không liên quan tới tôi? Trước kia anh đều đi khắp nơi ngắt hoa sờ lá, khi dễ chị Vi Vi, tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ đến cả gái đảo quốc mà anh cũng dám câu dẫn. Anh thật sự quá vô sỉ. Thôi bỏ đi, mau đến đấm bóp lưng hộ cái. Toàn thân tôi đều khó chịu quá. Lâm Bắc Phàm đến một câu giải thích cũng lười nói. Anh đi chết đi, anh đi câu dẫn gái đảo quốc, còn muốn tôi đấm lưng cho anh, tức chết ta thôi. Long Yên Nguyệt tức giận thiếu chút nữa thổ huyết, hung hăng đẩy mạnh phía sau lưng Lâm Bắc Phàm một cái. Lâm Bắc Phàm lập tức ngồi không vững, ngã nhào về phía Liễu Vi. Cùng với tiếng kinh hô, hai người đã nằm đè lên nhau. Tư thế đúng chuẩn của tư thế nam thượng nữ hạ, hơn nữa hai tay hắn còn vừa vặn đặt lên ngực Liễu Vi. Liễu Vi hé cái miệng nhỏ nhắn ra, cả nửa ngày không nói nổi câu nào. Tư thế bọn họ cũng quá mập mờ đi, chẳng lẽ không biết đây là phòng bệnh sao? Trong lòng cô cũng có chút chua xót, rõ ràng mình cũng bị cái tên Lâm Bắc Phàm này khi dễ nhiều lần, vì cái gì vẫn muốn lén lút với hắn, rồi đến một chút danh phận cũng không có. Cô nàng nghĩ tới đây, đôi môi nhỏ nhắn khẽ rầu lên, hận không thể đá cho đối phương một cước. Trương Minh Thắng cũng kinh ngạc không thôi, nước miếng chảy ra ròng ròng, không biết nên nói gì cho phải. Liễu Vi đã là người của Lâm Bắc Phàm, bản thân làm sao còn có thể bị hắn khi dễ, cho dù đối phương có muốn sờ cái gì, cô tất nhiên cũng không phản kháng, chỉ là bây giờ ở đây còn có người ngoài. Khuôn mặt cô nàng lập tức ửng đỏ, vội vàng đẩy Lâm Bắc Phàm ra, thẹn thùng nói, anh mau đứng dậy, thế này còn ra bộ dáng gì nữa. Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười, vừa hắn còn đang hưởng thụ loại xúc cảm mỹ diệu kia, quên luôn cả cái tay của mình đang đặt nhầm chỗ. Hắn vội vàng ngồi dậy, trừng mắt nhìn Long Yên Nguyệt, đều là tại cô đó, có phải cô thấy tôi chưa chết thì cô chưa cam tâm phải không? Long Yên Nguyệt lè lưỡi nhát ma, xấu hổ nhìn Liễu Vi nói, chị Vi Vi, đều là em không tốt. Liễu Vi đã ngồi dậy từ sớm, nâng tay phải lên, khẽ vuốt lại mái tóc hơi rối, hai gò má đỏ ửng, thấp giọng nói, hai người sao lần nào cũng vậy, đều cãi nhau ầm ĩ cả lên mới chịu an phận sao? Mọi người đều nói là hoan hỉ oan gia, hay cãi nhau thì thường thích nhau, chỉ xem từ này dùng với hai người là thích hợp nhất đó. Ai nói thế? Ai cùng hắn hoan hỉ oan gia? Lâm Bắc Phàm cùng Long Yên Nguyệt đều đồng thời kêu lên, lại không hẹn mà bốn mắt nhìn nhau, sau đó đều hừ một tiếng, ngoảnh phát mặt ra chỗ khác. Cái này giống phim quá hát. Sớm biết hai người các anh đều không phải thứ tốt đẹp gì, rắn chuột một ổ. Long Yên Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Trương Minh Thắng. Theo cô nàng nhìn, Lâm Bắc Phàm biến thành bộ dáng thế này, hắn đừng hòng tránh khỏi trách nhiệm. Khặc khặc, anh là bị lão đại đầu độc mà. Trương Minh Thắng rất vô sỉ cười nói. Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên nhúc nhích thân thể, miệng vết thương đã dần dần khép lại. Chỉ cần Tiểu Kim nói không có vấn đề gì thì chắc chắn không thể có vấn đề gì. Hắn vội vàng mặc lại quần áo, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh. Bắc Phàm, anh đang làm gì vậy? Liễu Vi có chút kinh ngạc hỏi. Hôm nay anh phải đi gặp cái cô sư muội y Đằng Thanh Tử kia, xem cô ta rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lâm Bắc Phàm biết rõ, cho dù mình không đi tìm cô ta thì cô ta cũng nhất định cũng tìm đến mình. Đã như vậy, không bằng mình cứ tìm luôn cô ta cho nhanh. Tôi đã sớm biết anh nhịn không được, muốn đi tìm ả đàn bà đảo quốc mà. Long Yên Nguyệt tức giận, bất bình nói. Lâm Bắc Phàm rất là bất đắc dĩ nói. Cô nói bậy bà cái gì đó. Lâm Bắc Phàm tôi đường đường là đại nam nhân, làm sao có thể để mắt đến loại đàn bà đó chứ. Đây là do lúc trước, tôi tới Kim Ngọc Thiên Đường của Đường Thiếu Gia chơi, gặp một người tên là Bố Xuyên nội khúc của đảo quốc. Rồi xảy ra một chút mâu thuẫn. Ai biết sau này lại lòi đâu ra một ả y Đằng Thanh Tử là sư muội của hắn. Vừa thấy tôi đã muốn chém giết, róc thịt, chặt xương. Đến bây giờ thì không biết ở đâu lại chạy ra một ả tiểu sư muội nữa. Tôi sắp bị bọn họ bức cho phát điên rồi đây. Hắn tất nhiên không phải nói cho Long Yên Nguyệt biết mà là để cho Liễu Vi an tâm. Bố Xuyên nội khúc. Đây là tên người sao? Long Yên Nguyệt thiếu chút muốn ói ra. Cái tên vô lại này đến bịa ra một cái tên hay một chút cũng không buồn bịa. Ngay cả cái tên hạ lưu như vậy cũng nói ra được. Ặc, e hèm, em nói này đại tẩu, lão đại không có lừa chị đâu. Người của đảo quốc kia thật sự tên là Bố Xuyên nội khúc. Cái tên này quả thật hơi vô lại. Bất quá đây là sự thật. Hắn thật là có chỗ người. Còn miệng lớn tiếng nói cái gì toàn bộ thành phố Nam Thành đều là rác rưởi. Còn nói câu chó má mắng toàn bộ Đông Á là đồ vớ vẩn. Lão đại trong lòng bất bình, cho hắn biết mặt một trận, nào biết lại rước phải phiền phức như vậy. Trương Minh Thắng tốt bụng nói đỡ cho Lâm Bắc Phàm. Anh nói bậy bà cái gì thế? Anh nói ai là đại tẩu? Bớt nói bậy nói bạ đi. Long Yên Nguyệt mặt mày đỏ ửng, gắt lòng, e hèm. Tôi là đang nói với Liễu Vi đại tẩu, đâu có nói với cô. Trương Minh Thắng cười đầy vẻ vô lại. Anh chết đi cho tôi. Long Yên Nguyệt bị chọc giận tới mức mặt mày trắng bệch, trừng mắt nhìn hắn. Liễu Vi không biết Lâm Bắc Phàm đã làm gì, làm sao lại cùng những người đảo quốc này phát sinh chuyện như vậy. Bất quá cô biết mình là người của hắn thì mặc kệ hắn đã làm chuyện gì, đều luôn luôn lặng lẽ ủng hộ hắn. Cô cười yêu nhã, khẽ nói, Bắc Phàm, vậy anh phải cẩn thận, trên người anh vẫn bị thương đó. Anh biết, chút thương thế nho nhỏ ấy đối với anh đã tính là gì. Chỉ cần có em bên cạnh anh, cho dù phía trước có là gian nan hiểm trở, núi đao biển lửa, anh cũng không bao giờ lùi bước. Lâm Bắc Phàm trong lòng ấm áp nói, Long Yên Nguyệt có chút ủy khuất nghĩ thầm, vì sao tên hỗn đản kia chưa bao giờ nói với mình như vậy chứ? Lâm Bắc Phàm quay đầu lại, nói với Long Yên Nguyệt, cô cũng phải bảo trọng, đừng có gây chuyện, biết chưa? Long Yên Nguyệt tức giận tới thiếu chút nữa thổ huyết, mình gây chuyện bao giờ? Cứ làm như ngoài gây chuyện bên ngoài ra, mình không biết làm chuyện gì khác vậy. Lâm Bắc Phàm mặc quần áo chỉnh tề xong, từ biệt hai nàng rồi mới cùng Trương Minh Thắng vội vã rời khỏi bệnh viện. Lão đại, nghe nói ả sư muội của y Đằng Thanh Tử tên là Tiểu Điền Anh Tử. Những năm gần đây đều dốc lòng tu luyện đổ thuật. Gần đây vừa mới xuất quan đã nghe nói sư tỷ của mình bị người ta đánh bại. Bây giờ vẫn còn đang bị giữ lại ở kiêu cho nên mới vội vã chạy tới. Muốn đánh một trận với anh. Muốn anh thả sư tỷ của ả ra. Hiện tại bọn họ đang ở trong tổng hội giải trí hoàng gia chờ anh. Em thấy chúng ta nên tới nhanh một chút đi. Nếu tới chậm thì chỉ sợ ả sẽ thắng sạch cả tổng hội giải trí hoàng gia mất. Trương Minh Thắng nhanh chóng kể sơ lược lại toàn bộ. Ồ, Tiểu Điền Anh Tử, đổ thuật của ả thế nào? Lâm Bắc Phàm hứng thú hỏi. cái này em cũng không dám nói. Bất quá nghe nói so với y Đằng Thanh Tử vẫn mạnh hơn không ít, hơn nữa còn là một mỹ nhân tuyệt sắc, so với mấy ả đóng AV, phim ít của Nhật thì các bác chắc cũng thưởng thức rồi, he he, còn xinh hơn mấy trăm lần. Còn dáng người á, chẹp chẹp, thật sự là đỉnh cấp, vòng một càng miễn bàn. Khắc khắc, khó mà tả được, anh cứ tới nhìn là biết liền. Trương Minh Thắng lập tức lộ ra bộ dáng sắc côn như thần côn ý, nước miếng chảy ròng ròng. Không phải chứ, y Đằng Thanh Tử đã xinh đẹp như vậy rồi, chẳng lẽ Tiểu Điền Anh Tử còn xinh hơn được à? Lâm Bắc Phàm có chút không tin, mặc dù mỹ nữ đảo quốc không ít, nhưng cũng không phải cô nào cô nấy cũng là mỹ nữ chứ. Chẳng lẽ mấy mỹ nữ này đều là nhân bản ra à? Nhưng cái này tựa hồ không thông. Trương Minh Thắng nhìn vẻ mặt không tin của Lâm Bắc Phàm, nắm chặt tay lại giơ giơ lên, lớn tiếng nói, nếu như cô ả mà không phải mỹ nữ, em sẽ tự cắt đầu mình xuống, cho anh dùng làm bồn cầu. Đầu của chú, anh không dùng được cái bồn cầu lớn như vậy đâu. Hai người nhanh chóng tới Tổng hội Giải trí Hoàng gia, vừa mới đi vào sảnh sòng bạc liền thấy bên trong ầm ĩ, náo nhiệt vô cùng. Vô số khách đánh bạc quần áo là lượt đang ngồi quanh một cái bàn lớn, lớn tiếng hò hét cái gì đó, phảng phất như sói tru vậy. Hoa, cô gái này chẳng lẽ chính là y Đằng Thanh Tử? Phong thái thật hấp dẫn nha. Thế đã tính là gì? Sư muội cô ấy mới gọi là xinh đẹp, vòng eo thật nhỏ nha, còn không to bằng bắp đùi tao nữa. Thật không biết Trung tâm Giải trí Hoàng gia kiếm đâu ra hai cô nàng mỹ nữ đảo quốc, làm cho sòng bạc đông lên không ít. Cho dù chỉ là đến xem tao cũng cảm thấy vui vẻ. Chết tiệt, hôm nay tao thua tất cả 30 vạn rồi. Lâm Bắc Phàm cùng Trương Minh Thắng hai người nghe mấy giọng rì rầm của mấy gã khách được dựa bàn tán với nhau, nhịn không được buồn cười. Hình như y Đằng Thanh Tử đến khiến cho Trung tâm Giải trí Hoàng gia của mình tăng lực ảnh hưởng lên không ít, đến cả quảng cáo cũng không cần. Tiểu Lâm ca, rốt cuộc anh cũng tới. Trương Kế Bằng đang tiếp khách khứa của hắn cách đó không xa, vừa nhìn thấy hai người Lâm Bắc Phàm liền vội vàng tươi cười chạy tới đón. Cuộc sống của hắn bây giờ rất sung túc, toàn thân đều như thay đổi thành một người khác, ngay cả kính cũng đổi thành loại gọng làm bằng vàng nguyên chất, cũng không sợ bị người ta tới cướp. Lâm Bắc Phàm nhìn những người xung quanh, cười tủm tỉm hỏi, xem ra dạo này thu về tựa hồ không ít nha. Không ít, rất không ít. Trương Kế Bằng liên tục gật đầu, gật đến nỗi thiếu chút nữa đầu rụng luôn xuống đấy. Đổ thuật của cô ả Tiểu Điền Anh Tử thế nào? Lâm Bắc Phàm đi vào thẳng chủ đề chính. Cái này, Trương Kế Bằng thoáng trầm tư một chút rồi gật đầu khẳng định nói, rất mạnh. Cô ả kia tới đây từ đầu tới giờ chưa quá 20 tiếng đồng hồ, đã thắng những khách đánh bạc tầm hơn 300 vạn nhân dân tệ, hơn nữa vẫn còn xu thế tiếp tục tăng lên. Nói xong hắn liền đưa mắt nhìn về phía một thiếu nữ trong một cái bàn lớn giữa sòng bạc. Lâm Bắc Phàm nhìn thoáng qua bóng lưng cô gái kia, liền lập tức có một loại cảm giác kinh diễm. Cô gái này, thực sự là khiến bất cứ thằng đàn ông nào muốn phạm tội mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, sa đọa hoàn toàn. Lâm Bắc Phàm rất yêu nước, cho nên hắn phải nghĩ mọi biện pháp để thể hiện tình thần yêu nước vĩ đại của mình. Đầu tiên là chơi cho bố xuyên nội khúc tối tăm mặt mũi, làm cho những đồ khách, người chơi bạc, tự nhận là cao thủ đổ mộc của đảo quốc kia thiếu chút nữa thổ huyết, càng khiến cho y Đằng Thanh Tử bị giữ lại ở TQ, một bước cũng không thể rời khỏi thành phố Nam Thành. Điều này đối với những người đảo quốc kia mà nói quả thật là đồ sát trên mặt tinh thần. Củ hành kẻ thù không phải cứ lấy chân, tay, gậy gộc táng lên người bọn chúng là hay nhất. Hay nhất là phải hành hạ bọn chúng trên tinh thần. Hành hạ bọn chúng trên tinh thần so với thân thể còn đau đớn hơn gấp trăm lần. Khặc khặc, Lâm Bắc Phàm rất tự tin cho rằng ý nghĩ của mình rất là mới mẻ. Cho nên khi hắn nhìn thấy bóng lưng yêu kiều thướt tha, tựa như đang dụ hoặc người ta phải phạm tội của cô nàng kia, hắn đã thầm hạ một quyết định. Giữ lại một cũng là giữ lại hai cũng vẫn là giữ. Cùng lắm thì đảo quốc cho bao nhiêu người đến, mình giữ sạch bọn họ lại TQ, từ từ giày vò tàn phá tinh thần bọn chúng. Bản thân y Đằng Thanh Tử đã là một tuyệt sắc mỹ nữ rồi. Sự xuất hiện của cô nàng cũng đủ khiến cho toàn trường rung động. Nhưng bây giờ, chỉ một cái bóng lưng của Tiểu Điền Anh Tử cũng đã hấp dẫn hơn y Đằng Thanh Tử mấy phần. Nếu như là khuôn mặt chắc phải đoạt hồn nhiếp phách người ta. Đúng là hai nữ yêu tinh trong Tây Du Ký nhảy ra. Tiểu Điền Anh Tử tiểu thư, vị này là lão bản của trung tâm giải trí hoàng gia chúng tôi, cũng chính là người mà cô tìm. Trương Kế Bằng đi tới sau lưng thiếu nữ kia, trên vẫn nở nụ cười thường trực, khẽ nói một câu. Tấm lưng yêu kiều của thiếu nữ kia khẽ rung động, sau đó mới chậm rãi xoay người lại, nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm vừa nhìn thấy gương mặt Tiểu Điền Anh Tử liền có một loại cảm giác như lâm vào mộng ảo. Từ trước tới giờ, hắn từng gặp qua vô số mỹ nữ, Liễu Vi, Long Uyên Nguyệt, Mục Nghiên Kỳ, Chu Tĩnh Hàm, Bạch Nhạc Huyên, Khổng Băng Nhi cùng Lộ Lộ. Tuy mỗi người đều có một dung mạo cùng cá tính khác nhau, nhưng đều là tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị, chỉ cần tùy tiện cười một cái. Nũng nịu một cái cũng có thể khiến cho mọi thằng đàn ông phải thất điên bát đảo. Nhưng Tiểu Điền Anh Tử trước mặt này lại khiến cho người ta có một loại mỹ cảm rất kỳ lạ. Nàng tựa như một chiếc nụ hoa được bao bọc bởi rất nhiều cánh hoa, làm cho người ta phải sinh ra một cảm giác muốn thương yêu. Gương mặt đáng yêu động lòng người, khiến ai cũng phải sinh thiện cảm, cũng khiến bất cứ người đàn ông nào không thể nổi giận với nàng. Vẻ đẹp của nàng cũng không phải rất xuất sắc, cũng không phải rất diễm lệ, nhưng lại khiến người ta một khi đã nhìn vào thì không rời mắt ra được. Lâm Bắc Phàm âm thầm kinh hãi, con bé này còn nhỏ như vậy mà đã là yêu tinh hút hồn đoạt phách, khó trách có khiến cho cái tên sắc lang như Trương Minh Thắng ngày nào cũng chơi gái, bị câu dẫn cho thần hồn điên đảo, không biết trời đất gì nữa. Mày làm cái gì thế? Mất mặt quá. Lâm Bắc Phàm nhìn Trương Minh Thắng đứng bên cạnh, nước miếng chảy ròng ròng, nhịn không được đá cho hắn một cái, âm thầm khinh bỉ định lực của đối phương. Thật làm mình mất mặt quá. Trương Minh Thắng vội vàng lau lau nước miếng còn dính trên khóe miệng, tỉnh bơ như không nói. Không thế nào, đó là do em đói bụng. Bữa trưa ăn được ít quá nên giờ đã đói rồi. Lâm Bắc Phàm lại treo một nụ cười sáng lạn lên môi, không kiêu không hạ thấp mình nói. Chẳng lẽ các hạ chính là Tiểu Điền Anh Tử tiểu thư? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thật không ngờ chúng ta lại có thể gặp mặt ở đây. Những đồ khách đứng quanh đó sau khi thấy thân anh Lâm Bắc Phàm đều hơi sững người. Không biết thân phận người thanh niên này thế nào, thậm chí ngay cả lão bản của trung tâm giải trí hoàng gia cũng phải khách khí với hắn. Chẳng lẽ thật sự là người rất lợi hại? Nhưng mà nhìn tuổi tác của đối phương cũng không giống với người lợi hại lắm. Chẳng lẽ hắn là một trong những thái tử gia? Tiểu Điền Anh Tử chớp chớp đôi mắt thâm thúy động lòng người. Hai hàng mi là lướt như những nốt nhạc khẽ chớp lên, tràn đầy linh tính. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, để lộ ra một nụ cười như gió xuân, khiến người cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nàng khom người một cái thật sâu chào Lâm Bắc Phàm rồi ôn nhu nói. Tiểu Điền Anh Tử ra mắt Lâm Bắc Phàm các hạ. Lần này giường đột quấy dày, xin đừng trách Tiểu Điền Anh Tử. Lâm Bắc Phàm bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng lui về phía sau mấy bước, khoát tay nói, cô làm gì thế, đây là kêu không cần phải hành lễ. Vừa nói, ấn tượng trong lòng hắn đối với đảo quốc lại chán ghét thêm mấy phần, động một tí lại bắt người ta phải khom người hành lễ, thật không sợ bị gãy lưng à. Những tay đổ khách thấy một cô gái xinh đẹp như vậy không ngờ lại hành lễ với người thanh niên kia, nguyên cả đám lập tức hai mắt phóng ra quang mang ghen ghét. Hận không thể xông tới đạp cho hắn mấy cái, cho hắn biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc. Tiểu Điền Anh Tử đứng thẳng dậy, hai tay đan vào nhau, cung cung kính kính đặt trước bụng, giống hệt con hái đảo quốc trên phim truyền hình, làm cho người ta cảm nhận được cá tính dịu dàng, ngoan ngoãn, rất hiền hậu, mỉm cười nhìn Lâm Bắc Phàm nói, Lâm tiên sinh, mục đích đến TQ của tôi lần này, có lẽ anh cũng đã biết, mục đích của tôi rất đơn giản. Thả sư tỷ tôi ra, tôi có thể đáp ứng anh bất cứ chuyện gì. Anh Tử, không cần phải thỏa hiệp với tên hỗn đản này. Y Đằng Thanh Tử cũng không từ đâu đi tới, rất không khách khí lướt mắt qua người Lâm Bắc Phàm một cái rồi trực tiếp xem đối phương như là không khí. Nghĩ đến cảnh tượng lúc trước mình bị tên hỗn đản này chiếm tiện nghi, trong lòng lại khó chịu không nói lên lời. Mình nói thế nào cũng đừng đừng là đổ thần đảo quốc, làm sao lại bị hắn khi dễ. Đáng tiếc mình lại bị hắn đánh bại, chỉ có thể ở lại Ti Kiêu, còn không biết đến khi nào mới có thể quay về tổ quốc. Lâm Bắc Phàm nhìn xung quanh có vô số tia sát khí đang chiếu tới, tựa như muốn chém mình thành 10 đoạn. Hắn quay đầu nhìn lại, từng đám sắc lang cứ như là bị người ta cướp mất lão bà. Hai mắt phóng hỏa, hàm răng thì nghiến chặt, hai nắm đấm nổi gân xanh, hù cho trái tim nhỏ của hắn nhảy loạn lên, thiếu chút nữa muốn đạp cửa sông ra ngoài bỏ chạy. Đây rõ ràng là ghen ghét trắng trợn mà. Lâm Bắc Phàm âm thầm khinh bỉ bọn chúng. Tiểu Điền Anh Tử lại khẽ lắc đầu, cười một tiếng, em tin tưởng Lâm tiên sinh là người tốt. Hắn là người tốt. Y Đằng Thanh Tử thiếu chút nữa thổ huyết. Nếu như cái tên xấu xa này mà là người tố thì trên thế giới này chắc không còn người xấu rồi. Bất quá cô nàng cũng biết, sư muội mình mỗi ngày chỉ biết luyện tập đổ thuật, đối với thế đạo không hề hiểu rõ, rất dễ bị mắc lừa. Nụ cười trên mặt Lâm Bắc Phàm càng sáng lạn, tỏa ra sự chân thành, phảng phất như tiểu bảo bảo đến từ nhà trẻ, hai mắt còn chớp chớp, thiếu chút nữa phóng ra hai đạo sóng điện. Hắn cười nói, đúng vậy, Lâm Bắc Phàm tôi thật ra là một người tốt, làm sao có thể làm một tên ác nhân tội ác tày trời được. Anh Tử tiểu thư, mục đích tôi mới sư tỷ của cô tới Ti Kiêu rất đơn giản, chỉ là muốn trao đổi, luận bàn một chút đồ kỹ với nhau thôi, cũng tính là chuyện người trong đồ đạo nên làm. Hơn nữa không phải tôi cũng không làm khó cô ấy sao? Ngày nào cũng ăn no uống đủ, so với cuộc sống trước kia còn thoải mái hơn nhiều. Tôi thật sự nghe nói được, Lâm tiên sinh không hề khi dễ sư tỷ tôi, cho nên tôi mới cảm ơn anh vì đã chiếu cố sư tỷ. Tiểu Điền Anh Tử cười ngọt ngào, Y Đằng Thanh Tử thiếu chút nữa là muốn khóc. Sư muội của mình cái gì cũng tốt, chỉ tội một cái là quá tin người khác, lại đi tin tưởng một người xa lạ vừa gặp mặt. Nếu như sư muội mà bị tên hỗn đản này lừa được thì mình phải giải thích với sư phó thế nào đây? Lâm Bắc Phàm đã lộ ra nụ cười như sói già nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ, rất nhiệt tình thân thiết nói, đúng rồi, anh Tử muội muội, cô vừa mới tới thành phố Nam Thành, còn chưa thăm thú nơi này phải không? Không bằng tôi làm chủ nhà, dẫn cô đi một vòng, thưởng thức qua cảnh đẹp ở Kiêu. Cô yên tâm đi, toàn bộ tiêu phí trong mấy ngày này, tôi bao toàn bộ. Dầm, thân thể Trương Minh Thắng hơi lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất. Lão đại của mình ân cần như vậy thì khi nào ta? Đúng là chồn chúc Tết gà mà. Cái này không hay lắm đâu. Tiểu Điền Anh Tử có chút xấu hổ nói. Anh Tử muội muội, cô không nên khách khí như thế, người Ti Kiêu chúng tôi đều rất hiếu khách, nếu cô không đáp ứng thì thật là không nể mặt tôi đâu đấy. Nói xong Lâm Bắc Phàm liền tỉnh bơ, vừa cười cười vừa cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương, xoay người định rời đi. Này, Lâm Bắc Phàm, anh thả sư muội tôi ra, anh đừng có đụng vào nó. Y Đằng Thanh Tử thấy đối phương vô lại đến như vậy, không khỏi tức giận, vội vàng bước tới, túm lấy cánh tay đối phương, không cho đối phương đi. Chúng tôi muốn ra ngoài ăn cơm, chẳng lẽ cô cũng muốn đi theo hay sao? Vậy cũng tốt, không phải chỉ thêm một người sao? Chút tiền này tôi vẫn còn xuất ra được. Lâm Bắc Phàm trợn trừng mắt nhìn Y Đằng Thanh Tử. Anh, Y Đằng Thanh Tử mới có mấy ngày không gặp hắn, sao so với trước kia? Hắn còn vô lại hơn mấy lần, ngay cả một câu như vậy cũng có thể nói ra được. Tiểu Điền Anh Tử cũng không ngờ người thanh niên này lại chủ động như vậy, cũng cảm giác được sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Khuôn mặt nàng khẽ đỏ lên, thấp giọng lý nhí nói, Lâm tiên sinh, thật ra tôi đã dùng cơm trưa rồi, anh không cần. Vậy chúng ta có thể đi uống cà phê. Lâm Bắc Phàm ngắt lời luôn, Tiểu Điền Anh Tử có chút bất đắc dĩ, cũng muốn từ chối, nhưng sư tỷ mình còn đang ở trong tay người ta, mình cũng không thể không để cho người ta mặt mũi được. Nghe nói người Ti Kiêu coi trọng nhất là mặt mũi. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể gật nhẹ đầu, vậy cũng được, chỉ là khiến Lâm tiên sinh phải tốn kém rồi. Lâm Bắc Phàm đang định ba hoa thêm mấy câu thì chợt nghe thấy điện thoại của mình reo chuông. Hắn nhanh chóng móc điện thoại ra xem, không ngờ lại là một số lạ hoắc. Hắn vừa ấn nút nhận cuộc gọi thì trong điện thoại chợt phát ra âm thanh tức giận của số 15. Lâm tiên sinh, anh hiện tại đang thương nặng, sao lại chạy đi đâu vậy? Chẳng lẽ anh không biết chúng tôi vẫn chờ anh hay sao? Lâm Bắc Phàm xoa xoa lỗ tai gần bị điếc của mình, rồi mới ngượng ngùng cười nói. À, thì ra là mấy anh. Không phải tôi đang ở Kim Ngọc Thiên Đường sắp xếp cho các anh sao? Chúng ta đều là anh em tốt, nói chuyện nghĩa khí. Tôi thân là chủ nhà, sao có thể không nghĩ cho các anh? Để tôi phái xe tới đón các anh. Cái này, không hay lắm đâu. Số 15 làm bộ làm tịch hơi chần chừ một tiếng. Mình là người của Trung ương, cần phải chú ý đến hình tượng một chút. Các anh vẫn còn đang ở bệnh viện hà? Tôi lập tức phái người tới đón nha. Cứ như vậy nhé. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng ngắt cuộc gọi. Lão đại, bọn họ là ai vậy? Trương Minh Thắng có chút tò mò hỏi. Trên mặt Lâm Bắc Phàm lập tức lộ ra một nụ cười vô sỉ. A Thắng này, cậu bây giờ tới bệnh viện đón mấy người. Mấy người mà thoạt nhìn rất khác người, rất ngang ngược ấy. Sau đó đến Kim Ngọc Thiên Đường của A Phượng chơi bời. Mục đích của anh chỉ có một. Đó chính là khiến bọn họ sa đọa hoàn toàn. Bọn họ muốn cái gì thì cứ phục vụ họ cái đó. Bảo A Phượng, tiền không thành vấn đề. Hắn quay lại thì phát hiện Tiểu Điền Anh Tử đang hiếu kỳ nhìn mình. Vội vàng cười nói, anh Tử tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tôi nghe nói gần đây có một quán cà phê, mùi vị ở đó cũng không tệ. Hắn trực tiếp phớt lờ mấy ánh mắt ghen ghét đang chiếu lại phía mình. Kéo Tiểu Điền Anh Tử rời khỏi trung tâm giải trí Hoàng gia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 363, đổ thần đại tái của đảo quốc. Tiểu Kim, cô nàng này thật sự đáng sợ như chú nói sao? Chú không gạt anh đấy chứ? Lão đại, Tiểu Kim em là con rồng thiện lương thuần khiết đệ nhất Long Cốc, làm sao lại có thể đi lừa anh? Anh đừng để bộ dáng thuần khiết, mỹ lệ, đáng yêu của ả mê hoặc. Em nói cho anh biết, ả bây giờ chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Nếu mút phát nổ, chỉ sợ anh chết không hiểu tại sao luôn. Đến lúc đó đừng trách em không báo anh chứ. Nhưng một cô gái xinh đẹp như vậy là bị chú nói so với cái kia còn lợi hại hơn. Anh thật sự là hơi nghi ngờ. Lão đại, sắc tức không? Không tức sắc. Bên cạnh anh đã có nhiều gái gú như vậy mà còn chưa đủ sao? E hèm, chú nói bậy bà cái gì đó. Anh chỉ là cảm thấy hơi đáng tiếc, chứ làm sao lại đi tham lam sắc đẹp của nàng ta. Nhưng vừa rồi em nhìn thấy anh chảy nước miếng mà. Lâm Bắc Phàm cùng Tiểu Điền Anh Tử cùng ngồi đối diện nhau, trong một gian sạch sẽ sáng sủa của quán cà phê, mà hắn lại cùng Tiểu Kim nói mấy chuyện không đâu. May mà Tiểu Điền Anh Tử không biết bọn họ đang nói với nhau cái gì, bằng không chắc thổ huyết ngất luôn đương trường. Lâm tiên sinh, không biết như thế nào anh mới có thể thả sư tỷ tôi. Tiểu Điền Anh Tử thấy đối phương cúi thấp đầu, không nói câu nào, trong lòng cũng có chút buồn bực, kìm không được lo lắng trong lòng, thấp giọng hỏi dò một câu. Hà, sư tỷ cô, tôi tất nhiên sẽ thả cô ấy ra rồi, tôi giữ cô ấy ở lại TQ, chưa nói những chuyện khác. Chỉ riêng chuyện mỗi ngày phải lo chuyện cơm nước đã mệt rồi, đây hoàn toàn là chuyện không có lợi gì cả. Lâm Bắc Phàm mỉm cười nói đùa. Lâm tiên sinh thật biết đùa, nhưng tôi nghe bọn họ, anh có cả một hộp đêm, mỗi ngày thu vào ít nhất cũng phải hơn 10 vạn, người như ngài chẳng lẽ lại để ý một ít tiền lẻ sao? Tiểu Điền Anh Tử che miệng cười yêu kiều. Đương nhiên, cô chắc cũng biết sư tỷ cô rồi. Ngày nào cũng chăm chăm bóc lột gia sản của tôi. Hôm nay mua cái này, ngày mai mua cái kia. Chỉ hận không thể phá tan tành gia sản của tôi. Bây giờ tôi bị cô ấy làm cho phát nghèo rồi. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt cầu xin, phảng phất như tiểu muội muội bị người ta bắt nạt. Còn thiếu mỗi mấy hạt nước mắt nữa là giống như thật. Tiểu Điền Anh Tử nào đã gặp qua người nào như hắn. Thật sự là rất thú vị. Nàng bật cười một tiếng, cũng không nói thêm gì, chỉ đưa tay vào túi lấy ra một tờ chi phiếu, nhẹ nhàng đặt lên bàn, thấp giọng nói, Lâm tiên sinh, đây là 300.000 đô la, coi như chi phí của sư tỷ tôi mấy ngày hôm nay, không biết ngài thấy thế nào. 300.000 đô la, cái này cũng quá. Lâm Bắc Phàm há miệng kinh ngạc nói, kỳ thật đây cũng là chuyện chúng tôi phải làm. Tiểu Điền Anh Tử còn tưởng đối phương bị con số này dọa chết khiếp. Cái này hình như cũng hơi ít, nhưng mà chắc cũng đủ để sư tỷ cô tiêu xài 10 ngày. Bất quá tôi cũng không tính toán nhiều nữa. Lâm Bắc Phàm tỉnh bờ phun ra một câu, phảng phất như mình đang bị thiệt thòi rất nhiều vậy. Ngất mất, 300.000 đô la chỉ đủ tiêu 10 ngày. Cho dù sư tỷ mình có ăn toàn sơn hào hải vị, ngày nào cũng đóng đô trong khách sạn 5 sao cũng dùng không hết. Nhưng mà cô nàng chẳng thể cãi lại được. Vạn nhất người ta lại trở mặt không thả sư tỷ nữa, đến lúc đó chẳng phải là công toi sao? Những lần này nàng chỉ mang tổng cộng có 300.000 đô la, không thể nào đưa ra nhiều tiền hơn nữa. Trên khuôn mặt trắng nõn của nàng lộ ra vẻ mặt khó xử. Bộ dáng thật khiến người ta đau lòng, nói, Lâm tiên sinh, anh nói rất đúng, nhưng trong thời gian ngắn tôi cũng không có nhiều tiền như vậy, anh xem có thể bớt một chút không? Nói xong, đôi tay mảnh khảnh nhỏ bé của nàng khẽ đan vào nhau, có chút ngượng ngùng nhìn đối phương. Lâm Bắc Phàm cơ hồ muốn sụp đổ, động tác này của cô nàng thật sự quá mê người đi. Khó trách nhiều tên nhìn thấy cô nàng xong, đến cả tên mình là gì cũng quên mất luôn. Quả thật so với hồ ly còn lợi hại hơn. Tiểu Kim có chút xấu xa truyền ân nói, lão đại, em cảm giác được tim anh đang đập thình thịch. He he. Đi chết đi, nếu tim không đập thì hóa ra anh là người chết hả? Lâm Bắc Phàm thầm khinh bỉ hắn. E hèm, ý em nói là tim anh đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Anh đến cả ý tứ câu nói cũng không hiểu được. Ta khinh. Tiểu Kim lập tức cãi lại, hơn nữa còn nói đạo lý rất rõ ràng. Lâm Bắc Phàm cứng họng, đành mặc kệ. Ngẩng mặt lên đã thấy Tiểu Điền Anh Tử đang nhìn mình rất tội nghiệp. Lúc này hắn mới vội ho khan một tiếng nói, kỳ thật, tôi cũng không thiếu chút tiền này, nhưng mà các cô đã đưa ra, tôi mà không nhận thì đúng là không nể mặt mũi, đa tạ. Nói xong hắn liền nhanh chóng cầm lấy tấm chi phiếu, đút tọt vào túi của mình. Rất cảm ơn anh, không biết sư tỷ tôi khi nào có thể rời khỏi TQ. Tiểu Điền Anh Tử mặt mày vui mừng hỏi, cái gì rời khỏi TQ? Lâm Bắc Phàm mặt mày kinh ngạc hỏi, đương nhiên là sư tỷ của tôi, anh không phải nhận tiền rồi sao? Chiếc miệng nhỏ nhắn của Tiểu Điền Anh Tử khẽ rầu lên nói, nhưng cô vừa nói đó là tiền ăn ở, tiêu phí, còn tiền chuộc chưa nói mà. Lâm Bắc Phàm rất hiền lành nói, cái này, Tiểu Điền Anh Tử thật sự chưa cân nhắc tới phương diện này, lần này sư tỷ cô bị tôi đánh bại. Nếu như cứ để cô ấy về nước dễ dàng, lại để người khác biết được, chẳng phải là nói đồ phẩm của tôi cực kỳ có vấn đề sao? Hoặc là mọi người sẽ nói, sư tỷ cô cố ý thua tôi, vân vân, vậy danh dự tôi ở đâu? Lâm Bắc Phàm nói xong liền khóc lóc, chảy nước mắt như thật, phảng phất như mình chịu rất nhiều thua thiệt vậy. Tiểu Điền Anh Tử khé hé chiếc miệng nhỏ nhắn, nhìn đối phương phảng phất như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Trên đời này sao có thể tồn tại tên nam nhân cực phẩm thế này chứ? Cái này đúng là quá đặc biệt đi. Tuy những năm trước đây, cô nàng đều một lòng tu luyện đồ thuật. Nhưng từ sau khi xuất quan, mặc kệ là bất cứ tên đàn ông nào nhìn thấy mình, không ai là không cúi đầu xưng thần, mình muốn cái gì, bọn họ đều dốc hết sức thỏa mãn. Nhưng tên thanh niên trước mắt này lại tìm mọi cách bắt chẹt mình. Cái này so với những người đàn ông trước kia thật sự quá khác nhau đi. Nhưng hiện tại tôi thật sự không còn tiền. Anh nói tôi phải làm sao bây giờ? Tiểu Điền Anh Tử chu cái miệng nhỏ nhắn, đỏ tươi lên, rất ủy khuất nói. E hèm, anh Tử muội muội, tôi muốn một chuyện. Sư phó của các cô rốt cuộc có mấy người đệ tử? Lâm Bắc Phàm túa hết cả mồ hôi, nếu như mình nói tiếp chuyện gì đó, chỉ sợ mình bị nàng ta hành hạ chết mất. À, sư phụ tôi tổng cộng có 68 đệ tử. Có chuyện gì vậy? Tiểu Điền Anh Tử có chút kinh ngạc hỏi. 68 người. Sắc mặt Lâm Bắc Phàm lập tức trở nên xanh lét. Bây giờ mới chỉ có 3 đệ tử mà đã hành hạ mình thành bộ dạng thế này. Nếu như 68 tên đệ tử cùng tới, mình còn có thể sống yên ổn sao? Thật không lão sư phó kia có vấn... để về thần kinh hay sao mà lại thu nhiều đệ tử như vậy? Đúng vậy, đệ tử chính thức chỉ có 68 người, còn ký danh đệ tử có 680 người. Đúng rồi, bố xuyên nội khúc sư vinh chính là ký danh đệ tử của sư phó tôi, còn chưa trở thành đệ tử chính thức. Tiểu Điền Anh Tử lại giải thích tiếp cho hắn. Bịch, Lâm Bắc Phàm lăn đúng ra đất ngất xỉu, tứ chi co giật, miệng trào bọt mép. Tiểu Điền Anh Tử mặt mày kinh ngạc nhìn hắn, khó hiểu hỏi, Lâm tiên sinh, anh bị sao vậy? Lâm Bắc Phàm vất vả lắm mới bỏ trở lại ghế cẩu mình, mặt mày nịnh nọt cười, tôi không sao, không biết sư phó của cô là ai vậy? Làm sao lại có thể bồi dưỡng ra nhiều cao thủ trên phương diện đồ kỹ như vậy? Tiểu Điền Anh Tử nghe hắn tán thưởng sư phụ của mình, trên kiêu dung cũng toát ra sự vui vẻ nói. Sư phụ tôi chính là đệ nhất cao thủ đồ giới đảo quốc Tùng Tĩnh Vũ. Anh nhất định đã nghe qua tên người phải không? Tùng Tĩnh Vũ là thằng quái nào nhỉ? Lâm Bắc Phàm ngoại trừ mấy ả đóng AV của đảo quốc, nghe Trương Minh Thắng lúc nào cũng lẩm nhẩm bên tai là biết một ít. Còn lại đối với những người khác của đảo quốc thì đúng là hắn một khiếu không thông. Chỉ sợ bây giờ đến cả thiên hoàng cùng thủ tướng đảo quốc là ai chắc hắn cũng đếc biết. Bất quá trên mặt hắn vẫn lộ vẻ kinh ngạc. Thì ra sư phụ cô chính là Tùng Tĩnh Vũ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiểu Điền Anh Tử ngược lại có chút xấu hổ nói. Thật ra danh tiếng sư phụ tôi cũng không phải là quá lớn. À, Lâm Bắc Phàm cơ hồ muốn chập mạch. Nếu không có danh tiếng thì cô kể ra làm cái quái gì? Tiểu Điền Anh Tử nở một nụ cười thanh tú động lòng người nói. Sư phụ tôi nói. Đánh bạc chỉ là một trò giải trí, ngàn vạn lần không nên ham mê nó, nếu không sẽ gặp tai họa, cho nên người dạy chúng tôi không được nóng nảy, vội vàng, dùng một trái tim bình tĩnh đối mặt với mỗi ván bài. Lần này sư phụ tôi nghe được chuyện sư tỷ bại trong tay anh, người vốn muốn cho sư tỷ ở lại TQ thêm mấy tháng, xem như là trừng phạt, nhưng mà tháng sau là tới đổ thần đại tái cảo đảo quốc chúng tôi, 3 năm mới tổ chức. Một lần, sư tỷ tôi cũng là một người dự thi quan trọng trong quốc so tài này, cho nên mới bảo tôi vượt ngàn dặm xa xôi tới TQ, hy vọng Lâm tiên sinh có thể hiểu cho. Đổ thần đại tái của đảo quốc, 3 năm tổ chức, một lần. Lâm Bắc Phàm có chút kinh ngạc nói, một điểm cũng không sai, đảo quốc chúng tôi cứ 3 năm lại tổ chức một cuộc đổ thần đại tái. Mục đích là xem đảo quốc chúng tôi có sản sinh ra tân đổ thần hay không. 3 năm trước, đổ thần trong đại tái chính là sư tỷ tôi. Vậy mà chị ấy lại bị anh đánh bại dễ dàng. Chỉ sợ lần này đã ảnh hưởng rất lớn đối với đảo quốc chúng tôi. Bất quá mỗi một đổ thần đại tái đều là Nhật Chi Lưu cùng Nguyệt Chi Lưu so tài. Cho dù có thể đoạt được một cái danh hiệu đổ thần trong đảo quốc cũng là rất giỏi rồi. Tiểu Điền Anh Tử vì cứu sư tỷ mình ra, tất nhiên cũng không thể không nói những điều này ra. Nhật Chi Lưu, Nguyệt Chi Lưu, nó có nghĩa là gì? À, đây chính là hai trong tam đại lưu phái lớn của đảo quốc chúng tôi. Theo thứ tự chính là Nhật Chi Lưu, Nguyệt Chi Lưu, Tinh Chi Lưu. Trong đó Nhật Chi Lưu cùng Nguyệt Chi Lưu là hai lưu phái mạnh nhất, Tinh Chi Lưu là yếu nhất. Bọn họ nắm trong tay toàn bộ nền kinh tế, quân sự, tinh thần võ sĩ đạo cùng các phương diện khác của đảo quốc. Đổ thần đại tái mà tôi nói chính là cạnh tranh trong phương diện đánh bạc. Tiểu Điền Anh Tử giải thích. Vậy các cô thuộc Nhật Chi Lưu? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Đúng vậy, chúng tôi chính là đại diện của Nhật Chi Lưu. Thực lực của Nguyệt Chi Lưu thế nào? Tiểu Điền Anh Tử trầm ngâm một chút rồi hơi nhíu đôi mày thanh tú lại nói. Thực lực của Nguyệt Chi Lưu cũng tương đương với Nhật Chi Lưu chúng tôi. Hơn nữa đại diện của bọn họ là cao thủ đổ giới đẳng Điền Không Tam. Thực lực cũng ngang ngửa với sư phụ chúng tôi. Hơn nữa hắn cũng bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ trong đổ giới. Cũng nhiều lần giành được danh hiệu đổ thần trong đại tái. Nghe nói bọn họ đối với trận đấu năm nay cũng là tình thế bắt buộc. Sư phụ tôi tuy không muốn liên lụy vào cuộc đấu đá này, đáng tiếc là ông ấy không có quyền quyết định chuyện này, cho nên chỉ có thể nghĩ cách cứu sư tỷ tôi ra, để chị ấy tham gia trận đấu năm nay. Lâm Bắc Phàm thật không ngờ một cái đảo quốc nho nhỏ mà cũng có nhiều lưu phái như vậy.